Chương 1. 293 khác hẳn với ngoại giới. Đứa trẻ dẫm lên nhẹ nhàng bước nhỏ, an toàn tiến vào phù trận bên trong, nhắm mắt lại có chút cảm thụ một chút phù trận chỗ vi diệu, sau đó bước nhanh tiến vào thính phong các. Thính phong các tầng thứ nhất. Đứa trẻ nhìn chung quanh một chút, phát giác trừ tứ phía vách tường ở ngoài, bên trong trống rông cũng không một vật. Tiêu đồng học nhớ tới sư phụ nói, cộc cộc cộc nện bước bước nhỏ hướng phía trước chạy tới, này vắng vẻ phòng bên trái, chính là một loạt xoay tròn thang lầu. Đứa trẻ một hơi trèo lên trên lầu, liên tục chuyển mấy cái cong, không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, toàn thân huyền lực thông suốt, cũng không có chút nào khó chịu chỗ. Thật kỳ quái, đứa trẻ có chút tim đập nhanh sợ ngừng lại, lần nữa hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày, thậm chí chạy đến tầng lầu này trong phòng ương, muốn đi cảm ứng một chút sư phụ nói kia cái gì thủy tinh đài. Kết quả ha ha, nhưng là không phản ứng chút nào. Nàng cũng chỉ có thể cộc cộc cộc lại hướng lên leo lầu, cảm giác chính mình bò lên hơn 1.000 tầng lầu cao như vậy đi trong lòng còn không thể có bất kỳ ý tưởng gì, càng không thể kỳ quái bản thân sư phụ hố có thế ngươi nha nhỏ thế nào không nói sớm. Một tầng lầu có mấy trăm cấp bậc thang bên ngoài nhìn xem bình thường tầng 2 nhỏ nhà nhỏ bằng gỗ, trên thực tế đến cùng cao bao nhiêu a, cảm giác này tựa như là đang bỏ cái nào đó cao tới chân trời tháp lâu không hạn chế đang bỏ lầu, luôn cảm giác không có cuối cùng giống như. Đứa trẻ từ tiến đến, liền bắt đầu ở trong lòng đếm thầm thời gian trôi qua, tính toán thời gian, giờ phút này cũng đã qua một canh giờ nhưng mà con đường nhìn qua vô cùng vô tận không bờ bến, gian phòng vị trí trung tâm lại không bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ đến 2 canh giờ, cái gì ý tứ đều không có cờ mở tới, trực tiếp liền bị chuyển tống ra đi, suy nghĩ một chút liền được ý, nguyên bản cảm giác có chút mệt mỏi, muốn ngủ lại thở một ngụm đứa trẻ. Vừa nghĩ tới thời gian khả năng liền muốn không đủ, vội vàng lại cộc cộc cộc trèo lên trên lầu này nhà nhỏ bằng gỗ bên trong không gian, khẳng định bị vị kia cường đại phù sư cải tạo qua, nhận phù trận ảnh hưởng, toàn bộ nhà nhỏ bằng gỗ không gian đều khác hẳn với ngoại giới. Tiêu đồng học vùng đem lão mồ hôi, ngẩng đầu nhìn đi lên không ngừng xoay tròn, căn bản nhìn không thấy cuối thang lầu, tâm đều có chút nguội mất một nửa. Thở phì phò cắn cắn nhỏ cương nha. Tiểu Mục đưa tay từ túi bên trong lấy một bình nhỏ nước, uống hai ngụm. Trực tiếp hướng trên người mình chu tờ 2 pha tờ tốc độ phủ, chống ra chỉ một chút tốc độ, 20 phút bên trong, tự thân tốc độ so nguyên bản lật ra 3 lần. Tiểu gia hỏa nhanh như sao băng sông đi lên, thẳng đến 2 tấm tốc độ phủ hoàn toàn tiêu hao hết phù lực, từ trên người nàng rơi xuống. Tiểu đồng học đụng đầu vào lớp kín kiên cố trên tường, đầu cùng dày tường tới cái thân mật tiếp xúc, băng một tiếng. Cái đầu nhỏ đều kém chút đụng choáng. Ai nha ta đi, nàng trần trùng trục tiểu ngạch nhức đầu khái bị mẹ thanh trước mắt không có vật gì, có thể chính mình mới đúng là bị lấp kín vô hình mặt tường cho ngăn lại. Tiểu mục lau chán thượng đau đớn, vô ý thức lại hướng lên đi 2 bước, đột nhiên một cỗ quần quần áp lực trực tiếp đưa nàng đập xuống thang. Không kịp bố trí phòng vệ hạ, đứa trẻ nhanh như chớp lăn xuống dưới, ném linh lợi rơi xuống trên bình đài. Một đoàn nhỏ bộ dáng, rơi vào tốc độ nhanh. Bỏ dậy tốc độ càng nhanh. Xoa eo nhỏ của mình, tiểu gia hỏa từ dưới đất nhảy lên, quay đầu nhìn lên, ngay giữa phòng từ dưới đất dâng lên một khối thủy tinh đài cao. Đứa trẻ vội vàng cộc cộc cộc chạy tới, chỉ thấy một đầu màu đen viên cầu cất đặt tại thủy tinh trên đài cao, trừ cái đó ra, trong phòng lại không một vật. Muốn đem huyền lực rót vào trong đó, đứa trẻ nhớ tới Mộ Dung Tầm nói, mấy bước dẫm lên bậc cấp, đi vào hắc cầu bên cạnh. Đem tay nhỏ chậm rãi cất đặt đến cái kia hắc cầu bên trên. Khoe mắt liếc qua liếc về trên thủy tinh đài khắc lấy một con số, 6.